Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, đổ vỏ. Bệ hạ a, đại tỷ, nhị ca, các ngươi cũng tại a. Vừa vào cửa, bởi vì muốn cầu cạnh Thẩm Quy, vì lẽ đó giao cơ thanh âm khó tránh khỏi mang tới mấy phần nũng nịu ý vị. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy trong điện ngay tại hướng Thẩm Quy báo cáo làm việc giao trì còn có Hạo Thiên. Thời điểm, lập tức liền trợn tròn mắt, thoáng có chút lúng túng thè lưỡi. Giao cơ đứng tại cổng, tiến cũng không được thối cũng không xong. Trong đại điện, giao trì cùng Hạo Thiên bất động thanh sắc liếc nhau một cái, tiểu muội vừa rồi cái kia giọng nói. Hẳn là, vừa nghĩ đến đây, giao trì cùng Hạo Thiên trong lòng đều là dâng lên mấy phần ý mừng. Lúc trước bọn hắn đem giao cơ đưa đến Thẩm Quy bên người làm thiếp thân thị nữ, vốn là có phương diện kia ý tứ. Dù sao Thẩm Quy không chỉ có là thiên đế, vẫn là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Giao cơ nếu như có thể theo Thẩm Quy, tuyệt đối là sẽ không ủy khuất. Thậm chí, nếu như Thẩm Quy là loại kia tương đối hoa tâm người, chính giao trì đối với loại sự tình này cũng là cũng không kháng cự. Nhưng mà, ngay tại giao trì cùng Hạo Thiên trong lòng âm thầm đoán thời điểm, một cái mang theo mấy phần ngây thơ nho nhu thanh âm nhưng là đột nhiên tại mấy người vang lên bên tai, mẫu thân, bọn họ là ai a? Mà theo thanh âm rơi xuống, một cái xinh đẹp tiểu nữ hài thận trọng theo giao cơ sau lưng nhô ra nửa cái đầu, một mặt sợ hãi nhìn xem trong điện. Không chỉ như thế, tại bên cạnh cô bé còn đứng một cái tuấn tiếu xoay khí tiểu nam hài. Nương, mẫu thân, trong đại điện, nhìn xem giao cơ sau lưng một nam một nữ kia hai cái đứa trẻ. Giao trì cùng Hạo Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt, đây cũng quá nhanh đi. Thế mà liền hài tử cũng có rồi, hơn nữa còn là hai cái. Thẩm Quy cũng trợn tròn mắt, ta đi ngủ một giấc, cái này lại xảy ra chuyện gì? Sau đó bọn hắn liền nghe được cái kia tuấn tiếu tiểu nam hài một mặt lão thành nói ra. Ai nha muội muội, ngươi thật sự là đồ đần, mẫu thân mang bọn ta tới đây, khẳng định là tìm đến phụ thân đi. Tìm phụ thân? Nghe được tiểu nam hài trong miệng xưng hô thế này, giao trì cùng Hạo Thiên không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Quy. Cửa đại điện, giao cơ một mặt lúng túng nhìn xem đột nhiên xuất hiện quấy rối hai cái thằng nhóc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi nhìn ta làm gì? Chú ý tới giao trì còn có Hạo Thiên ánh mắt, Thẩm Quy ngay lập tức còn không có kịp phản ứng. Sau đó hắn đột nhiên minh bạch cái gì, lập tức xù lông. Ta cảnh cáo các ngươi chớ đoán mò, ta đi ngủ một giấc, cái gì cũng không làm a. Nghe vậy, giao trì cùng Hạo Thiên liếc nhau một cái, đã hoàn toàn không muốn nói chuyện, cũng ngủ một giấc ngươi nói ngươi cái gì cũng không làm. Ai mà tin đâu, ngươi cái gì cũng không làm cái này hai hài tử ở đâu ra. Bất quá, chỉ là ngủ một giấc thế mà liền sinh hai, bệ hạ phương diện nào đó năng lực có vẻ như rất mạnh. Khụ khụ khụ, vì để tránh cho hài hòa đại thần cắm vào. Giao trì cùng Hạo Thiên tranh thủ thời gian đình chỉ trong đầu liên tưởng, vội ho một tiếng, giao trì chững chạc đàng hoàng nói ra, bệ hạ, thực ra ngài không cần thiết hướng chúng ta giải thích cái gì. Ngài có thể coi trọng tiểu muội là phúc phần của nàng. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cũng ở một bên phụ họa nói, đúng vậy a, bệ hạ. Ngài chỉ cần tùy tiện cho tiểu muội một cái danh phận là được rồi. Dù sao tiểu muội con nàng cũng có, bệ hạ hẳn là sẽ không keo kiệt một cái danh phận đi. Nào đó rùa, ta con mẹ nó đây là cưỡng ép để ta đổ vỏ tiết tấu. Cũng may, nghe được giao trì cùng Hạo Thiên chủ đề càng chạy càng xa. Đứng tại cửa điện giao cơ rốt cục phản ứng lại, mang theo vài phần xấu hổ dậm chân, giao cơ nói, đại tỷ, Nhị ca, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nhưng mà, nghe được Giao Cơ mở miệng, Giao Chỉ nhưng là nói thẳng. Tiểu muội, ngươi yên tâm, bệ hạ là người tốt. Đã ngươi đã có hài tử, bệ hạ là sẽ không cần ngươi. Được, liền thẻ người tốt cũng phát lên. Thẩm Quy đã triệt để không có sức phản bác. Dễ nghe đều để các ngươi nói xong. Ta đây còn có thể nói cái gì? Đại tỷ, Giao Cơ vừa vội vừa thẹn vừa xấu hổ. Ngươi có thể hay không dễ cho ta nói hết? Chỗ ngồi, Thẩm Quy phất phất tay. Ra hiệu Giao Trì cùng Hạo Thiên an tĩnh lại. Nghe một chút Giao Cơ muốn nói gì đi. Hắn đã suy nghĩ minh bạch. Hắn là giải thích không rõ ràng. Chỉ có Giao Cơ có thể còn hắn trong sạch. Chỉ bất quá, mặc dù hắn là bị oan uổng, nhưng là mình thiếp thân thị nữ đột nhiên nhiều hai hài tử. Cái này hai hài tử còn không phải chính mình. Thẩm Quy vẫn cảm thấy có chút là lạ. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ngoan ngoãn chờ ở cửa. Không nên chạy loạn, nương có mấy lời muốn cùng bọn hắn nói. Nghe vậy, cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài cùng tuấn tiếu tiểu nam hài đều là mười phần nhu thuận nhẹ gật đầu. Đi ra ngoài, đợi đến đem hai cái đứa trẻ đẩy ra. Giao Cơ lúc này mới lên tiếng đối Giao Trì còn có Hạo Thiên nói ra. Đại tỷ, nhị ca, sự tình không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Hai đứa bé này cùng bệ hạ không có quan hệ. Ta cũng không cùng bệ hạ phát sinh qua cái gì. Bệ hạ vừa rồi chỉ nói là chính hắn đang nhìn Nguyệt Cung ngủ một hồi mà thôi. Nghe được Giao Cơ nói như vậy, Giao Trì cùng Hạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Dạng này cái đầu của ngươi a. Vấn đề không có chúng ta nghĩ nghiêm trọng như vậy. Cái này hai hài tử không phải bệ hạ. Vấn đề này nghiêm trọng hơn được chứ. Ngươi thế nhưng là bệ hạ thiếp thân thị nữ. Hiện tại thế mà cho những người khác sinh hai hài tử. Giao Trì cùng Hạo Thiên cảm giác chính mình sắp choáng. Mà Thẩm Quy tại nghe Giao Cơ lời nói sau, tại bởi vì chứng minh trong sạch của mình mà rốt cục thở dài một hơi, đồng thời lại không khỏi có chút nhỏ thất lạc. Nhà mình thị nữ thế mà bị người khác ủi. Chính mình cái này thiên đế chẳng lẽ cứ như vậy không có mị lực. Bất quá, hắn vẫn là mở miệng nói. Không có chuyện gì, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta vốn là cùng Giao Cơ không có gì. Đối Giao Cơ, cái này hai hài tử phụ thân là ai? Nếu như có thể mà nói, ta có thể cho các ngươi tứ hôn. Giao Cơ sửng sốt một chút, nàng nhìn một chút Thẩm Quy, lại nhìn một chút Giao Trì cùng Hạo Thiên biểu lộ, rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Lập tức, Giao Cơ lần đầu có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Bệ hạ, đại tỷ, nhị ca, các ngươi nghĩ gì thế? Cái này hai hài tử bọn hắn không có phụ thân, bọn hắn là ta nhặt được. Nhặt, Giao Cơ lời nói để Thẩm Quy ba người nghe được sửng sốt một chút. Thế mà còn có thể có loại này thao tác. Tựa hồ là sợ Thẩm Quy bọn hắn không tin. Giao Cơ tiếp tục nói bổ sung. Ta chuyến này xuất cung giải sầu, đi ngang qua một cái sơn cốc nhỏ thời điểm, vừa vặn phát hiện hai khối sắp sinh ra linh trí hỗn độn linh ngọc. Thế là ta liền ngốc tại đó che chở bọn hắn. Một mực chờ đến bọn hắn sinh ra linh trí đồng thời hóa hình thành người. Bởi vì ta bảo vệ bọn hắn lâu như vậy, bọn hắn bản năng liền đối ta rất thân cận. Hơn nữa bọn hắn vừa sinh ra linh trí thời điểm tư duy cũng rất đơn giản, cho nên mới sẽ gọi ta mẫu thân. Không tin, nhị ca ngươi có thể cảm ứng một chút, trên người bọn họ có phải là có cùng ngươi đồng nguyên khí tức? Hỗn độn linh ngọc. Hạo Thiên nghe được sửng sốt một chút, hắn vội vàng triển khai thần thức phóng tới ngoài điện hai đứa bé trên thân. Quả nhiên theo trên người của bọn hắn cảm nhận được đồng nguyên khí tức. Hắn là hỗn độn linh ngọc hóa hình, như vậy cùng hắn đồng nguyên khí tức hỗn độn linh ngọc không sai. Hiểu lầm rốt cục giải trừ. Thế nhưng là náo loạn một cái lớn ô long Giao Trì còn có Hạo Thiên lại cảm thấy lúng túng hơn. Tu tiên cổ điển,